Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 272, uy hiếp. Hắn vừa dứt lời, một con nguyên lực bàn tay lớn bỗng dưng hình thành, bay thẳng đến Thiên Lạc tóm tới. Đế cấp hậu kỳ, cảm nhận được đối phương khí thế, Thiên Lạc có chút khiếp sợ. Tu vi của nàng mới miễn cưỡng đột phá đế cấp trung kỳ. Này vẫn là nàng ngày đêm khổ tu kết quả. Nàng tu vi như thế ở một đám thần tử thần nữ bên trong có thể tính là người tài ba. Nhưng so với trước mắt thiếu niên này đến, nàng vẫn là kém rất xa. Lâm Dạ, ngươi liền không sợ đã kinh động ta tổ nãi nãi, trực tiếp ra tay xóa bỏ ngươi sao? Thiên Lạc một bên thân tránh thoát đòn đánh này, quay về Lâm Dạ cảnh cáo nói: "Ha ha, Thiên La bà đã mất tích nửa năm, ta nghĩ không phải chết rồi chính là ngủ say chứ." Lâm Dạ khinh thường nói, đồng thời công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Sự công kích của hắn trắng trợn không kiêng dè, này phổ thông cao ốc làm sao chịu nổi hắn tàn phá. Vì lẽ đó rất nhanh cả tầng lầu liền bị hắn mạnh mẽ nguyên lực phá hoại không ra hình thù gì. Nghe được động tĩnh này, mấy cái Thiên La thần tộc tộc nhân rất nhanh sẽ xuất hiện ở này lầu một tầng. Ngươi là người phương nào? Dám ở tầng Thiên La thần tộc địa bàn động thủ? Thần nữ, ngươi không sao chứ? Một đám ngu xuẩn, Lâm Dạ liếc bọn họ một chút, tiện tay vung lên. Một đạo mạnh mẽ nguyên lực làn sóng bao phủ mà ra. Mấy cái Thiên La thần tộc cường giả cấp thánh căn bản không làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị trọng thương, tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất. Lâm Dạ, ngươi thực sự là làm càn. Thiên Lạc trong mắt lo lắng không ngớt. Cùng lúc đó đại thánh khí Thiên La chém hồn kiếm từ trên người nàng bay ra. Mạnh mẽ khí chàng rất nhanh bao trùm cả tòa cao ốc, chặn lại rồi Lâm Dạ khí thế. Nhìn thấy Thiên La chém hồn kiếm, Lâm Dạ khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tà ác. Sau đó đột nhiên phất tay áo, ba cái đại thánh khí liền từ trên người hắn bay ra. Này ba cái đại thánh khí bên trong một cái chủ phòng ngự, một cái phong tỏa không gian, khác một cái là đem trường thương bị hắn cầm trong tay. Hiển nhiên là tính chất công kích rất mạnh đại thánh khí. Ba cái đại thánh khí. Thấy này Thiên Lạc trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Lấy tu vi của nàng thao túng một cái đại thánh khí chính là cực hạn. Không nghĩ tới trước mặt thiếu niên này dĩ nhiên có tinh lực điều khiển ba cái. Hơn nữa còn là công phòng mệt mỏi địch phối hợp một thể ba cái. Thực lực như vậy đừng nói là nàng một người, chính là ba, năm cái nàng cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ của đối phương. Bên cạnh Thiên La thần tộc người hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy. Dãy rủa hô, thần nữ đại nhân, người này không thể địch, nhanh dùng không gian lệnh bài đào tẩu. Thân là thần tộc, thần tử thần nữ, muốn đánh bại hay là không khó. Nhưng muốn giết lại hết sức không dễ dàng, bởi vì bọn họ đều có từng người lá bài tẩy. Lúc trước Hạo Thần đối mặt Lâm Diệu chính là bóp nát một lệnh bài, qua lại không gian chạy trốn. Lâm Dạ nghe này, chấn động mạnh một cái trường thương trong tay, nhất thời một đạo mạnh mẽ công kích liền hướng về người kia trên đùi vọt tới. Dầm một tiếng nổ vang, cái kia Thiên La thần tộc người chân trực tiếp bị nổ máu thịt be bét. Tại chỗ báo hỏng, ngươi như chạy trốn, bọn họ tất cả đều phải chết. Lâm Dạ đánh ra đòn đánh này sau, đối với Thiên Lạc lạnh lùng thốt. Thiên Lạc nghe vậy sắc mặt lập tức liền trở nên trắng như tuyết. Cái kia mấy cái cùng tộc cùng nàng cảm tình rất sâu. Vì lẽ đó bất luận làm sao, nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ đi chết. Nhưng là làm cho nàng gả cho người này trước mặt, cái kia càng thêm không thể. Trong lúc nhất thời nàng rơi vào tình cảnh lưỡng nan, không biết lựa chọn như thế nào. Thần nữ, chúng ta không đáng nhường ngươi do dự. bị phế một chân cái kia thiên la thần tộc người nói xong câu đó đột nhiên vỗ đầu một cái dĩ nhiên. Tại chỗ tự sát thân vong. Thấy cảnh này, Lâm Dạ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên. Sau đó hắn đỉnh đầu cái này phong cấm đại thánh khí trực tiếp bay ra. Hướng về còn lại mấy cái thiên la thần tộc người đỉnh đầu bay đi. Đem mấy người trấn áp không thể động đậy. Liền ngay cả nhãn cầu cũng không thể chuyển động đậy. Thiên lạc nhìn thấy trở thành thi thể cùng tộc nhân cùng còn lại mấy người thảm trạng. Không nhịn được buồn từ tâm đến. Trong mắt sự thù hận cũng càng ngày càng rõ ràng. Mắt thấy liền muốn đến nổi khùng biên giới. Thấy nàng như vậy, Lâm Dạ cũng sợ nàng bình vỡ không cần giữ gìn trực tiếp chạy trốn. Đến thời điểm giỏ trúc múc nước công dã tràng. Cuối cùng cái gì cũng không hoàn thành trái lại rước lấy một thân tao. Liền hắn linh cơ hơi động, thay đổi chủ ý, đồng thời sắc mặt cũng biến thành hòa hoãn lên. Khuyên lơn, muốn cho ta không giết bọn họ cũng dễ dàng. Yêu cầu của ta cũng không cao. Ngày mai ta đem tuyên bố ngươi cùng ta đính hôn tin tức. Đến thời điểm ngươi đừng đi ra phản bác là được. Sau đó đính hôn nghi thức trên ngươi đại có thể cùng lúc trước Lâm Diệu đối với ngươi như thế. Trực tiếp tỏ thái độ tin tức này vì là giả. Ngươi xem coi thế nào. Thiên lạc nghe này rơi vào dãy rùa. Nhìn lại một chút những kia cùng tộc người. Trong lúc nhất thời trở nên bàng hoàng bất an. Nàng một thần tộc con gái. Khi nào dĩ nhiên lưu lạc tới mức độ này. Bị người đính hôn đến đính hôn đi. Như vậy nàng danh tiết ở đâu? Lâm Dạ thấy này cũng không thúc nàng, mà là mang theo cái kia mấy cái thiên la thần tộc người hướng về nhà lớn ở ngoài bay đi. Lúc gần đi chỉ để lại một câu nói, nếu là ngươi nói rồi không nên nói, hoặc là đi tìm giúp đỡ, vậy thì chuẩn bị thế ngươi cùng tộc nhặt xác đi. Còn đính hôn lễ, ngươi đến cũng được, không đến vậy không đáng kể. Đương nhiên. Nếu như ngươi không đến, ta coi như ngươi đồng ý. Ha ha, nghe vang vọng ở trong trời đêm tiếng cười lớn. Thiên lạc vành mắt đỏ lên, chảy xuống hai giọt thanh lệ. Ngày thứ hai, một tin tức gây nên sóng lớn mênh mông. Đã trở thành chuột chạy qua đường Lâm Dạ dĩ nhiên tuyên bố cùng thiên la thần tộc thần nữ đính hôn. Đồng thời ở một tuần lễ sau cử hành đính hôn điển lễ. Chỉ bất quá lần này không lựa chọn ở có độc vũ trụ vạn tộc quán rượu lớn, mà là lựa chọn ở Mỹ Châu một tòa danh sơn bên trên. Tin tức này sau khi đi ra, người sở hữu đều ôm thái độ hoài nghi, chờ thiên la thần tộc đi ra bác bỏ tin đồn. Nhưng mà kỳ quái chính là vẫn đợi cả ngày, thiên la thần tộc đều không ai đứng ra phủ định việc này. Này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều sản sinh một tia nghi ngờ. Chẳng lẽ tin tức này là thật sự? Nhưng là cái kia Lâm Dạ tính toán đâu ra đấy cũng mới 16. Này rất sao cũng quá hoang đường đi. Ngoặc kép, mà Lâm Dạ thì lại vẫn xem điện thoại di động. Quan tâm internet bình luận. Hắn lúc này đã nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt qua dư luận đả kích Lâm Diệu đã là không hề khả năng. Nếu như vậy, vẫn là trực tiếp giết người khá là bớt việc. Các loại Lâm Diệu chết rồi. Sau đó thị phi ưu khuyết điểm còn không đều là hắn đến biên soạn. Thế nhưng nhường hắn trực tiếp giết hướng về Lâm Diệu xào huyệt. Vậy hắn là không dám. Dù sao Lâm Diệu là hắn từng ấy năm tới nay bóng ma trong lòng. Dù cho hắn có 99% nắm có thể đánh giết Lâm Diệu. Hắn cũng không dám dễ dàng động thủ, liền tối hôm qua mới lâm thời thay đổi chủ ý, không lại nghĩ cường cưới thiên lạc thần nữ, mà là lật ra như thế một đính hôn nghi thức dụ dỗ Lâm Diệu đến hắn sân nhà. Đến thời điểm hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, mới vừa có tự tin 100% đánh bại Lâm Diệu. Chỉ bất quá hắn có chút bận tâm Lâm Diệu sẽ không đến. Dù sao thiên la bà tuy rằng trên danh nghĩa là Lâm Diệu sư phụ. Nhưng trên thực tế hai người căn bản không tiếp xúc bao lâu. Lâm Diệu đến cùng có thể hay không bởi vì như thế điểm tình cảm lại đây. hắn không nắm chắc được. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp cầm lấy di động cho Lâm Diệu khởi xướng tin nhắn riêng. Ngôn ngữ tràn ngập khiêu khích ý vị. Ta hảo ca ca, đệ đệ muốn đính hôn. Ngươi là ta ở trên thế giới này cái cuối cùng thân nhân. Muốn không nên tới cho ta chủ trì đính hôn nghi thức à. Cùng ta đính hôn chính là lúc trước ngươi không muốn Thiên La thần tộc thần nữ. Ngươi sẽ không để tâm chứ. Ngươi là Thiên La bà bà đồ đệ. Bối phận trên so với Thiên Lạc không biết muốn lớn mấy lần. Đến thời điểm ta đều đến xưng ngươi một tiếng lão tổ. Sách cha cha, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.